Hóa ra tôi cũng có thể vào Bắc Đại. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số người xem livestream tăng vọt, bình luận trực tiếp nổ tung. Tình yêu của những học bá thật đáng ghen tị. Tôi cũng muốn vào Bắc Đại. Có thể nhận bạn trai ở đâu vậy? Nói thật là, hai người này thật sự rất hợp nhau. Anh chàng thì đẹp trai, cô gái thì dễ thương. Phần bình luận toàn là lời chúc phúc, còn tôi thì thấy tê dại cả người. Điện thoại trên bàn reo liên tục, bạn bè đều nhắn tin hỏi tôi. Này, cậu và Trương Tử Hảo chia tay rồi sao? Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng xuất hiện. Hảo Hảo, em nhất định phải giữ bình tĩnh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi người đều biết tôi đang xem livestream. Và chắc chắn Trương Tử Hạo cũng biết điều đó. Vậy nên hắn cố ý dùng cách này để chia tay. Muốn khiến tôi phải xấu hổ trước đám đông. Cô gái đó là hoa khôi của lớp bên cạnh. Vừa thông minh lại xinh đẹp. Thành tích của cả năm luôn nằm trong top 10. Người ta gọi cô ấy là nữ thần. Vì vừa có nhan sắc, vừa có trí tuệ. Trương Tử Hạo từng khen cô ấy trước mặt tôi. Không phải khen cô ấy đẹp, mà là khen cô ấy thông minh. Tôi vốn là một học sinh yếu kém, nỗ lực lắm mới vươn lên được top 50 của khối. Nghe những lời đó, tôi lập tức thấy cảm thấy tự ti. Hóa ra điều kiện tiên quyết để được yêu là phải xinh đẹp. Trong khi người khác cố gắng học hành, tôi lại mải mê nghiên cứu cách làm sao để trở nên xinh đẹp hơn. Lúc đó, tôi đúng thật là đầu óc chỉ toàn nghĩ đến tình yêu. Nếu có thể quay lại, tôi sẽ tự đánh mình một trận. Trong livestream, giáo viên tuyển sinh vẫn đang phỏng vấn. Hỏi hai người họ muốn cảm ơn ai nhất. Trương Tử Hạo cảm ơn ba mẹ, thầy cô, bạn bè. Hắn cảm ơn cả chú bảo vệ ở cổng và cô phát cơm ở căng tin. Nhưng lại chẳng hề nhắc đến tôi. Câu trả lời của Quyền Tinh Tinh còn gây sốc hơn. Cảm ơn cô bạn gái đã chia tay với Tử Hạo. Cảm ơn vì cậu đã không coi trọng cậu ấy. Để tôi có cơ hội này, tôi tức đến nghẹn thở. Suýt chút nữa không thở nổi. Lao vào không trung đánh một loạt cú đấm. Lúc này, máy quay bất ngờ xoay sang hướng khác. Thủ khoa tỉnh cười nhẹ. Nói, tôi thì muốn vào Thanh Hoa cùng bạn gái cũ của cậu ấy. Nhóm giáo viên tuyển sinh ngẩn người. Tôi thì sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Dù ngất đi, nhưng tôi vẫn tỉnh táo nghe thấy tiếng ba mẹ. Con gái yêu của mẹ ơi. Có chuyện gì thế? Con thi trượt rồi sao? Đừng lay con bé nữa. Bóp nhân trung đi. Mau gọi 120 đi. Nghe thấy tiếng la hét và khóc lóc của ba mẹ, tôi bắt đầu hối hận. Vì một tên tồi tệ mà tức giận thì không đáng. Mạng sống vẫn quan trọng hơn. Khi tôi đang cố gắng thoát khỏi cảm giác bất lực này, trong đầu bỗng vang lên một giọng nữ máy móc. Tinh tong, phát hiện chủ nhân muốn quay về năm lớp 12 để thoát khỏi cái đầu chỉ biết yêu đương. Đạt điểm cao hơn tên tồi kia. Hệ thống tái lập đã được khởi động cho bạn. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi và không nói chuyện. Tôi im lặng nửa giây. Có thể ước nguyện không? Tôi không muốn học cùng lớp với Trương Tử Hạo. Hệ thống đổi sang giọng nữ dễ thương. Có ba lựa chọn. Lựa chọn 1, học cùng lớp với Trương Tử Hạo. Hỗ trợ tình yêu. Lựa chọn 2, học cùng lớp với Quyền Tinh Tinh. Hỗ trợ sắc đẹp. Lựa chọn 3, học cùng lớp với Đàm Tranh. Hỗ trợ trí tuệ. Nhìn thấy hai người kia là tôi đã khó chịu rồi. Tôi nhắm mắt chọn ngay lựa chọn số 3. Ngay giây tiếp theo, tôi đã ngồi trong lớp học. Tôi đang nhìn chằm chằm vào một bài toán, buồn ngủ đến mức sắp nhắm mắt lại, thì bỗng nhiên cánh tay bị véo một cái. Quay lại nhìn, là một gương mặt lạ. Thực ra cũng không hẳn là lạ. Là người đứng đầu cuộc thi toán học quốc tế 2 năm liên tiếp. Đạt điểm tuyệt đối môn toán và các môn tự nhiên trong kỳ thi đại học. Thủ khoa Thành A, Đàm Tranh ai mà không biết chứ. Tôi cau mày nhìn hắn. Véo tôi làm gì? Đàm Tranh khẽ nheo mắt. không phải chính cậu yêu cầu sao? Hả? Tôi trừng mắt nhìn hắn. Không tin nổi, Đàm Tranh bình thản quay lại, lấy từ hộp bút ra một mẩu giấy, rồi đưa vào tay tôi. Tôi nghi ngờ cầm lên và mở ra. Thấy trên đó ghi, bạn cùng bàn, nếu thấy tôi ngủ thì véo tôi một cái. Đừng nương tay, tôi chỉ là một cục đá thôi. Tôi thật sự muốn mắng người. Cảm ơn, nói lời cảm ơn xong. Tôi quay lại tiếp tục nhìn vào bài toán. Đã quay lại thời gian này, tôi nhất định phải cố gắng học hành, vượt qua tên bạn trai cũ kia. Tinh Tong, chúc mừng bạn đã trở thành bạn cùng bàn với Đàm Tranh. Hệ thống kích hoạt, chế độ hấp thụ trí tuệ, tương tác nhiều với học bá có thể hấp thụ trí tuệ. Chúc bạn đạt được thành tích tốt. Cách chương.